Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 13, không đào được góc tường còn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh ghét nhất loại người thích làm ra vẻ huyền bí. Hắn cười lạnh, chưa chắc đâu, ma vật, bị thương rồi còn giả vờ như không có chuyện gì. Cảm giác đó chắc khó chịu lắm nhỉ. Chậc chậc, thịt trên người rớt ra rồi mà vẫn cố gắng chống đỡ. Bên trong bức tường gió truyền ra một tràng cười. Dù là tiếng cười, nhưng rõ ràng có thể nghe ra sự tức giận và mất kiên nhẫn trong đó. Mục Thiên Phong nắm chặt đại đao, cảnh giác lắng nghe tiếng gió. Thần khí, ta khuyên ngươi đừng có kiêu ngạo như vậy. Ma vật rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột, nói thẳng với Thẩm Tịnh bằng giọng đe dọa. Dù có cao quý đến đâu, ngươi cũng chỉ là một món vũ khí, làm việc phải nghe theo chủ nhân. Đợi đến khi rơi vào tay ta, ta sẽ dạy ngươi thế nào là tôn ti trật tự. Thẩm Tịnh suýt nữa thì nôn ra, lập tức mắng ngược lại. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là một con ma vật bị người ta khinh thường. Thứ bẩn thỉu nhất thiên hạ. Ngươi mà cũng mơ mộng phi thăng. Có soi gương nhìn thử bộ dạng già khu đế của mình chưa? Cũng chỉ là kẻ cậy già lên mặt mà thôi. Nếu Mục Thiên Phong đến tuổi này mà vẫn chỉ ở kim đan kỳ, ta thà chết cũng không liên kết với hắn. Giọng điệu của Thẩm Tịnh đầy châm chọc, thân đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, không ngừng tỏa ra sát khí. Đại đao, ngươi yên tâm, nếu đến độ tuổi này mà ta vẫn chưa đạt đến hóa thần kỳ, ta sẽ tự bảo trước. Mục Thiên Phong cau mày, chỉ cần nghĩ đến việc sau này mình già đi như vậy, hắn cũng tự thấy ghê tởm. Tu sĩ sau khi đột phá kim đan kỳ thì dung mạo sẽ được cố định, vì thế chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng có thể đoán được thiên phú tu luyện của họ. Đây là lần đầu tiên Mục Thiên Phong gặp một kim đan kỳ già nua đến mức này. Chết đi cho ta. Ma vật chịu không nổi công kích bằng lời nói của hai người, lập tức mất bình tĩnh, chui ra khỏi bức tường gió. Nó đã khôi phục hình dạng ma vật, miệng biến thành một chiếc kìm giống như bọ ngựa, hai chiếc càng to lớn lộ ra từ khóe miệng, quần áo trên người bị căng rách, lộ ra những khối u thịt màu xanh đen, dịch nhầy tanh tươi chảy xuống đất. Cơ hội tốt, hai mắt Thẩm Tịnh sáng lên, chủ động kéo Mục Thiên Phong lao lên chém giết. Lý do không thể hạ gục con ma vật này là vì nó cứ rút vào trong vỏ bọc của mình. Dù có tìm được vị trí của nó nhưng nếu nó không chịu ra, cũng không thể tiêu diệt triệt để. Ma vật gào thét, cắn chặt lấy mũi đao. Mục Thiên Phong dùng tay trái đè lên chuôi đao, dồn sức đẩy mạnh vào miệng ma vật. Dưới áp lực khổng lồ, đại đao đâm sâu vào trong cơ thể nó. Thẩm Tịnh không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn hấp thu huyết nhục của con quái vật, nghiền nát cơ thể nó, khiến năng lượng từ máu thịt tụ lại ở mũi đao. Lưỡi đao vốn đã sắc bén nay lại lóe lên ánh bạc chói mắt. Ma vật gào lên thảm thiết, điên cuồng lắc đầu, hất đại đao ra ngoài rồi xoay người bỏ chạy về phía sau núi. Mục Thiên Phong sao có thể để nó trốn thoát? Hắn lập tức đuổi theo, nhưng tốc độ của ma vật quá nhanh, lao bừa bãi, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Thẩm Tịnh nghiến răng, tự mình rời khỏi tay Mục Thiên Phong, vọt lên với tốc độ nhanh hơn, chắn đường ma vật, cả thân đao chém mạnh xuống, bật ngược nó trở lại. Ma vật ngã xuống đất nhưng vẫn chưa từ bỏ, cố gắng bắt chước động tác lúc nãy để dựng lên bức tường gió lần nữa. Mục Thiên Phong và Thẩm Tịnh liếc nhau, ngay lập tức phối hợp, hắn nắm chặt đại đao, nhỏ máu lên lưỡi đao. Dưới sự kích hoạt của huyết khí, thân đao của Thẩm Tịnh trở nên đỏ rực. Một luồng đao phong vung ra, phá hủy bức tường gió còn chưa kịp hình thành. Ma vật đổ gục xuống, những túi máu trên cơ thể vỡ ra, liên tục trào ra chất lỏng vàng sệt sệt. Mục Thiên Phong rất hiểu tầm quan trọng của việc kết liễu kẻ thù. Hắn liếc nhìn đại đao một cái, sau đó nhặt một tảng đá bên cạnh lên, đập mạnh xuống đầu ma vật. Thẩm Tịnh khó hiểu nhìn Mục Thiên Phong, nhưng hắn không giải thích gì, chỉ lặng lẽ lấy não của con ma vật ra, ném xuống đất rồi giẫm nát. Sau khi xác nhận hai con ma vật đều chết triệt để, Mục Thiên Phong một tay cầm đao, tay kia kéo theo xác chúng, bước về phía Linh Vận Thành. Đại đao, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chứng minh rằng ta có đủ khả năng bảo vệ ngươi. Đi được một đoạn, Mục Thiên Phong, người vẫn giữ im lặng từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn buông tay, nâng đại đao lên trước mặt, đôi mắt đen nhánh đầy nghiêm túc. Đại đao, ta sẽ không để ngươi phải hối hận. Mục Thiên Phong vẫn nhớ, ngày đó chính thanh đao này đã chủ động chọn hắn. Chúng ta không phải chủ tớ, mà là huynh đệ cùng vào sinh ra tử. Lời của Mục Thiên Phong có hơi xến xúa rồi đấy. Thẩm Tịnh khẽ run lên, có chút không quen với cách nói của hắn. Mục Thiên Phong không nói thêm gì, chỉ giữ nguyên nụ cười trên môi, vừa ngân nga một khúc nhạc vừa kéo xác ma vật đi tiếp. Cổng thành đã ở ngay trước mắt, Mục Thiên Phong sắp sửa bước vào. Sau này, cứ gọi ta là Thẩm Tịnh đi. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ thanh đao trong tay hắn. Mục Thiên Phong khựng lại, cúi đầu nhìn đại đao với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hóa ra ngươi tên là Thẩm Tịnh. Cái tên này hay đấy. Thẩm Tịnh nhìn sang cây cối ven đường, miễn cưỡng đáp lại, cũng tạm thôi. Làm gì mà phản ứng lớn vậy? Chẳng qua chỉ là một cái tên thôi mà. Hắn không nhận ra, khóe miệng mình đã vô thức cong lên một chút. Chuyện này là sao? Tống Thanh Trúc cau mày nhìn hai con ma vật phía sau Mục Thiên Phong. Một con ở trúc cơ trung kỳ thì nàng biết, nhưng con còn lại đã đạt đến kim đan trung kỳ, rõ ràng không phải là thứ Mục Thiên Phong có thể đối phó. Mục Thiên Phong tóm tắt lại mọi chuyện xảy ra trong thôn cho Tống Thanh Trúc nghe. Hắn là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ và quay về quán trọ. Lúc này trong phòng chỉ có một mình Tống Thanh Trúc. Nàng cúi xuống, rất nhanh thay thế con ma vật kim đan kỳ bằng một con ma vật trúc cơ sơ kỳ. Với tu vi trúc cơ kỳ của Mục Thiên Phong, có thể giết hai con ma vật trúc cơ kỳ đã là thiên tài rồi. Nếu để người khác biết, hắn có thể lấy tu vi trúc cơ kỳ G, TCS, T ma vật kim đan trung kỳ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, từ đó khiến nhiều người phát hiện ra sự tồn tại của thần khí. Hiện tại, Mục Thiên Phong còn quá non nớt, mà người duy nhất có thể bảo vệ hắn chỉ có nàng. Nhưng ngay cả nàng cũng không chắc có thể giữ được hắn trước những đại gia tộc. Tống Thanh Trúc thản nhiên đứng dậy, dùng giọng đủ lớn để mọi người trong quán trọ nghe thấy. Không tệ, có thể giết được hai con ma vật trúc cơ kỳ, người đủ tư cách vào nội môn rồi. Lời vừa dứt, những tu sĩ tò mò bên cạnh lập tức đứng dậy khen ngợi. Huynh đệ thật có thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ mà đã giết được hai con ma vật, tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở. Tống Thanh Trúc nhìn về phía người vừa nói, giọng điệu lạnh nhạt, đa tạ, nhưng có thể làm được đến mức này cũng không phải ít. Người kia lập tức nghẹn lời, xấu hổ ngồi xuống, đa tạ Thanh Trúc sư tỷ. Mục Thiên Phong hiểu rõ dụng ý của Tống Thanh Trúc, không cần cảm ơn, đây là thứ ngươi đáng được nhận. Lần này, nàng hiếm khi nở nụ cười với hắn, ngươi làm rất tốt. Ngươi thực sự có tư cách làm chủ nhân của nó. Không, chúng ta là huynh đệ, là chiến hữu cùng kề vai sát cánh. Mục Thiên Phong nhìn thẳng vào nàng, nghiêm túc phản bác. Tống Thanh Trúc ngẩn người, đưa tay chạm vào thanh kiếm bên hông mình, khóe môi nở nụ cười chân thành hơn. Không tệ, sư tỷ Tống, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hơn nữa đó còn là một con ma vật kim đan kỳ. Trương Cung kéo lê xác ma vật, đứng trước cửa quán trọ. Bên cạnh hắn, một đệ tử đang ôm kiếm, ánh mắt khó tả nhìn hắn. Nhưng Trương Cung giả vờ không thấy. Nghe có người giết được ma vật kim đan kỳ, mọi người lập tức xúm lại xem. Khi thấy Trương Cung chỉ mới trúc cơ hậu kỳ, họ liền rối rít tán dương. Anh hùng xuất thiếu niên, tuổi trẻ tài cao. Trương Cung mặt mày đắc ý, ánh mắt xuyên qua tấm rèm cửa vừa bị gió thổi bay lên, lập tức nhìn thấy Mục Thiên Phong đang ngồi bên trong. Ồ, Mục Thiên Phong, ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ sao? Không phải Thanh Trúc sư tỷ nương tay với ngươi đấy chứ? Cách Trương